Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1257, hài lòng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Không biết Tô tiểu tử tu luyện thế nào? Lần bế quan này rốt cuộc muốn bao lâu? Lão Long có chút hiếu kỳ. Lúc này Tô Trần đang đứng tại một vách núi phía trước. Ngọn núi này chính là họa bên trong núi. Ngọn núi này vô cùng vô cùng vô cùng đặc thù. Đầu tiên, ngọn núi này tựa như là có linh hồn đồng dạng. Đứng trước mặt nó, có một loại thấu triệt tâm thần uy áp chấn nhiếp cảm giác. Thứ hai, ngọn núi này tựa hồ không phải đứng im, mà là tại không ngừng ba động. Mỗi lần ở giữa ba động, trôi chảy nước đồng dạng gợn sóng dập dờn, lại như ánh trăng đồng dạng mát mẻ tự nhiên, hoặc như nham tương bay vỡ đồng dạng ức vạn dặm bay vỡ. Tô Trần đã đứng tại ngọn núi lớn này trước mặt rất rất lâu. Cụ thể bao nhiêu năm tháng, hắn cũng không biết, hắn không hề làm gì, liền nhìn núi. Lúc bắt đầu, hắn còn có chút vội vàng sao động, cảm thấy thần vu nhất tộc võ kỹ không phải là căn bản không có a. Nhưng, về sau, vội vàng sao động chậm rãi bình phục, lại dần dần, hắn càng phát yên lặng an tĩnh, mà tới được gần nhất, hắn phảng phất đã đụng chạm đến một chút môn đạo. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có thể nhìn hiểu trước mắt ngọn núi lớn này. Ngọn núi lớn này ba động vận luật chính là một loại võ kỹ. Cho nên, Tô Trần bắt đầu bắt trước. Đương nhiên, quá trình này vô cùng vô cùng khó. Bởi vì, ngọn núi lớn này ba động vận luật cũng không phải là hoàn toàn tương tự, mà là theo thời gian trôi qua, không ngừng biến hóa. Nhưng, Tô Trần không hề từ bỏ. Rất là quật cường, hắn liền như vậy bắt trước, mặc kệ cuối cùng đến cùng có thể thành công hay không. Chí ít, cố gắng, không phải sao? Bắt trước, chính Tô Trần đều không có cảm giác được. Hắn một quyền, một cước, vừa đi, vừa lui ở giữa, đều ẩn chứa một loại vận vị. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại sau 49 ngày, đột phá. Bắc Bất Hủ lại đột phá, chính thức đi vào phá tự hằng cổ cảnh 2 tầng. Dạng này đột phá, lần nữa chấn toàn bộ Yên Hư Cung từ trên xuống dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này đột phá, hàm kim lượng quá cao. Lúc đầu, liền xem như Lam Đỉnh Thiên, đều cảm thấy Bắc Bất Hủ như là đã tiến vào phá tự hằng cổ cảnh cấp bậc. Nghĩ muốn lại như phía trước đồng dạng hơn 10 ngày đột phá một cái tiểu cảnh giới là không thể nào. Càng là tu luyện tới hậu kỳ, đột phá càng là gian nan. Đây là không hề nghi ngờ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Bắc Bất Hủ đánh tất cả mọi người một bàn tay a. Còn rút rất vang rất vang. Đương nhiên, cái này bàn tay lại là làm cho người hưng phấn một bàn tay. Tại đột phá đến phá tự hằng cổ cảnh 2 tầng ngày đó, Lam Đỉnh Thiên thậm chí đang tự hỏi liên tục về sau, trực tiếp mang theo Bắc Bất Hủ tiến về Yên Hư Lâm chỗ sâu nhất. Hắn muốn dẫn lấy Bắc Bất Hủ đi gặp mắt toàn tròng trắng lão già. Lam Đỉnh Thiên cảm thấy mắt toàn tròng trắng lão già khả năng lần này thật lầm. Bắc Bất Hủ thật quá ưu tú. Lam Đỉnh Thiên cảm thấy Bắc Bất Hủ không thể so với Tô Trần chênh lệch, phải nói là song bạo Tô Trần. Chí ít, Lam Đỉnh Thiên rất rõ ràng, Tô Trần bế quan những ngày này, một mực không có đột phá, những người khác cảm thụ không ra, có thể hắn một mực chú ý tiềm uyên đệ nhất các đâu. Hắn xác định, Tô Trần cái gọi là bế quan, trọn vẹn nửa năm, không có chút nào thu hoạch, không có một tia tiến bộ, thời gian nửa năm không có tiến triển, không tính cái gì, đại bộ phận người tu võ đều như vậy. Nhưng, so sánh một chút Bắc Bất Hủ đâu, lập tức phân cao thấp, nửa năm này, Bắc Bất Hủ trọn vẹn đột phá 5-6 cái tiểu cảnh giới. Một cái đại cảnh giới a, cả hai chênh lệch chính là con kiến cùng thần long. Đáng tiếc, Lệnh Lam Đỉnh Thiên có chút thất vọng là hắn mang theo Bắc Bất Hủ tiến vào Yên Hư Lâm chỗ sâu nhất, vậy mà không có tìm được mắt toàn tròng trắng lão giả nhà Tranh. Nhà Tranh tựa như là hư không tiêu thất. Lam Đỉnh Thiên biết đây không phải biến mất, mà là mắt toàn tròng trắng lão giả căn bản không muốn gặp Bắc Bất Hủ. Lam Đỉnh Thiên có chút đáng tiếc cùng oán buồn bực. Tiền bối có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Bất Hủ, lúc đầu, sư tôn nghĩ muốn tiễn đưa ngươi một món lễ lớn. Đáng tiếc, Lam Đỉnh Thiên nhìn về hướng bên cạnh rất cung kính Bắc Bất Hủ, càng phát hài lòng, có chút áy náy nói, sư tôn dành cho Đồ Nhi đã đủ nhiều. Bắc Bất Hủ nghiêm túc nói, Đồ Nhi ngoan, như vậy đi, sư tôn mời Khí Lão vì ngươi chế tạo một kiện binh khí đi. Nghĩ nghĩ, Lam Đỉnh Thiên trầm giọng nói, Đồ Nhi yêu biếm như vậy, không ban thưởng, sao có thể đi? Khí Lão, đây là Yên Hư Cung mấy vị thái thượng trưởng lão một trong, hơn nữa là tư cách già nhất một vị. Khí Lão đã có hơn 6 triệu tuổi, đơn giản chính là còn sống hóa thạch. Khí Lão đã đạt đến dung tự hằng cổ cảnh, là toàn bộ Yên Hư Cung bên trong một cái duy nhất dung tự hằng cổ cảnh lão quái vật, cũng là toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội một cái tay có thể đếm đi qua dung tự hằng cổ cảnh tồn tại. Ngoại trừ cực kỳ khủng bố tu vi bên ngoài, Khí Lấy Phúc còn là toàn bộ chiến cổ thiên cảnh nội kinh khủng nhất luyện khí đại sư. Khí Lão luyện khí thiên phú so với tu võ thiên phú đáng sợ hơn, bằng không mà nói cũng sẽ không xưng là Khí Lão. Khí Lão luyện khí thiên phú đến cùng đến trình độ nào đâu? Hắn không sai biệt lắm có thể đối với thuế phàm cấp binh khí động thủ. Có ý tứ gì? Thông tục mà nói, Khí Lão có thể làm được đem thuế phàm cấp binh khí đề cao đẳng cấp. Tỉ như, vốn là thuế phàm cấp tiền kỳ binh khí, nếu như Khí Lão nguyện ý, thông qua một chút luyện chế thủ đoạn cùng bảo bối đổ vào, hắn có thể ngạnh sinh sinh đem thuế phàm cấp tiền kỳ binh khí luyện vì thuế phàm cấp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, cái này đã rất khủng bố. Toàn bộ chiến cổ thiên phần độc nhất. Đương nhiên, để Khí Lão trực tiếp từ không tới có, luyện chế một thanh thuế phàm cấp binh khí, Khí Lão là làm không được. Chiến cổ thiên cảnh nội cũng không có cái nào luyện khí đại sư có thể làm được. Bởi vì, liên quan tới luyện chế thuế phàm cấp binh khí cổ pháp tại chiến cổ thiên đã thất truyền. Khí Lão có thể tại thuế phàm cấp binh khí trên cơ sở lại đề thăng binh khí đẳng cấp, đã là đến cực điểm nghịch thiên. Đa tạ sư tôn. Bắc Bất Hủ sững sờ. Tiếp theo, cuồng hỉ. Khí Lão đại danh, hắn nghe qua. Hắn là Kình Nhất Tông thiếu tông chủ, kiến thức rộng rãi, chính là bởi vì nghe qua Khí Lão danh tự, hắn mới kích động, mà hắn trong tay vừa lúc có một thanh kiếm, một thanh chân chính bảo kiếm, thuế phàm cấp trung kỳ cấp bậc, đã coi như là chiến cổ thiên cảnh nội đáng sợ nhất kiếm một trong. Tên là Trảm Huyền, Trảm Huyền là hắn phụ thân bội kiếm, về sau phụ thân truyền cho hắn. Bắc Bất Hủ rất ít khi dùng Trảm Huyền, thế nhân đều biết hắn mạnh nhất chiêu thức chính là Nộ Hải Chiết Thiên Thủ. Có thể trên thực tế, hắn đang thật mạnh nhất chiêu thức chính là dùng Trảm Huyền phát huy nhất tự trảm kiếm kỹ. Nếu như Trảm Huyền có thể tăng lên tới thuế phàm cấp hậu kỳ cảnh giới, đối với hắn mà nói, nhất tự trảm kiếm kỹ uy lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Một giây sau, Bắc Bất Hủ nhanh lên đem Trảm Huyền đem ra. Sư tôn, mời Khí Lão đem thanh kiếm này tăng lên một cái đi. Hảo kiếm, Lam Đỉnh Thiên ánh mắt sáng lên. Lúc đầu, hắn còn sợ hãi Bắc Bất Hủ tùy tiện xuất ra một thanh kiếm, lãng phí cái này tăng lên binh khí đẳng cấp cơ hội. Không nghĩ tới, tốt, sư tôn vì ngươi đi một chuyến, khí lão đã mấy chục vạn năm đều không có khai lò. Bản tông lại là muốn mặt dạn mày dày cầu khí lão vì ngươi mệt nhọc. Lam Đỉnh Thiên nói đã rời đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.